Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 chai bia, chưa đầy 3 phút đã uống hết 10 chai, trên bàn chỉ còn 3 chiêu. Lúc này tiếng huýt sáo và tiếng hô uống xung quanh bất giác dừng lại, tất cả mọi người đều chấn động trước màn uống rượu của Dương Bách Xuyên. Mọi người cùng chứng kiến Dương Bách Xuyên uống một mạch hết 3 chai bia không ngừng nghỉ. Bộp, Dương Bách Xuyên uống hết chai bia cuối cùng, đặt chai rỗng xuống bàn làm phát ra tiếng bụp. Hôm nay anh đã tạo nên một thần thoại, một người giải quyết tròn 34 chai bia. Giờ phút này mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía Dương Bách Xuyên. Ai ai cũng muốn nhìn xem liệu Dương Bách Xuyên có ngã gục hay là nôn ra không. Một lát sau, Dương Bách Xuyên chỉ ợ hơi rượu. Dương Lâm ở phía sau híp mắt lại, gương mặt tràn đầy nhiệt huyết, dẫn đầu mọi người vỗ tay bùm bụp. Sau đó cả phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm cùng với tiếng huýt sáo, tiếng hét chói tai. Dương Bách Xuyên cười ha hả, xua tay ra hiệu cho mọi người dừng lại, sau đó nhìn 6 người phe Ngụy Nhân đang sốc tận óc. Ngụy công công, tôi uống hết rồi, bây giờ chờ xem màn biểu diễn của các cậu. Đừng sợ, cũng đừng giả vờ ngất, vẫn là câu nói đó, nếu thật sự không uống được nữa thì có thể lên tiếng xin tha. Ai con mẹ nó muốn cầu xin cậu, uống thì uống. Trong lòng Ngụy Nhân hận chết Dương Bách Xuyên, nhưng không chịu mất mặt. Anh ta lập tức uống, biểu hiện rất có khí phách, Dương Bách Xuyên đánh giá cao. Đúng, uống đi, lúc này người xem bắt đầu ồn ào bảo 6 người phe Ngụy Nhan uống hết chỗ rượu trước mặt bọn họ. Uống uống uống uống, người thì ồn ào, kẻ thì huýt sáo, tất cả đều chăm chú nhìn 6 người phe Ngụy Nhân uống rượu. 6 người nhăn mặt, nhắm mắt nhắm mũi bắt đầu uống. Chốc lát sau, khi một tên béo bên cạnh Ngụy Nhân uống đến chai thứ 10, rốt cuộc không chống đỡ được nữa. Phụt, anh ta nôn thốc nôn tháo, sau đó ngã rầm ra đất, hoàn toàn say mềm. Có lẽ là bởi vì tên béo nôn, ngay sau đó có 3 người cũng nôn ra giống như là phản ứng hóa học. 3 người này còn không uống nhiều bằng tên béo, không tới 8 chai bia. Trong sàn đấu chỉ còn lại Ngụy Nhân và một tên gầy. Tên gầy run rẩy ôm chai bia. Mới uống 2 chai đã không uống nổi nữa, nhăn nhó nhìn bạn mình ngã sóng xoài trong sàn đấu. Chỉ có Ngụy Nhân uống đến chai thứ 7, tuy nhiên lúc này sắc mặt Ngụy công công đã trắng bệch. Có người uống rượu thì mặt đỏ bừng, có người uống rượu thì mặt trắng bệch, Ngụy Nhân thuộc kiểu mặt trắng. Cách chương.